Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em xem đồng hồ rồi bảo mận nghe. Còn thuốc này, chuyện này chị uống tiếp nhé. Bây giờ em phải về đây. Em còn chuẩn bị cho chuyến dẫn đoàn du lịch ngày mai. Ngày mai là lần đầu tiên làm trưởng đoàn. Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy hồi hộp và lo lắm. Sự này em không đủ năng lực và ăn nói không lưu loát như chị. Em chưa biết kết quả sao nữa. Viện bài Kiều Lan, mận nghi khích lệ. Em hãy cố gắng lên và chị tin em sẽ làm được. Nhưng có điều chị xin phép không khuyên em là đừng đi theo vết xe đổ của chị. Dù cho khách có làm gì đi nữa thì hãy cố gắng hết sức nhã nhặn khuyên giải và giải thích, chứ đừng làm hành hung khách như chị. Bây giờ nhắc đến chị vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên Kiều Lan bật cười. Chị nghi này, chị nhắc em mới nhớ, chắc cái tay từ trung ấy suốt đời sẽ không dám đi du lịch nữa. Ai đời đi du lịch mà bị một nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp tát vào mặt. Cái nhỏ quỷ này, Kiều Lan lại cười vang rồi khoác túi sách. Chị Mận Nghi, chúc chị xin việc thành công. Bây giờ em phải về đây. Chị cũng chúc em thành công trong công việc nhé. Khi bước ra cửa, Kiều Lan còn quay lại nói lớn. Chúng ta chờ ngày sau nghỉ là một nhé. Nói xong cô để xe máy, lao vút đi. Mận Nghi nhìn theo trong lòng cảm thấy rộn lên niềm vui. Nghe dòng người xe tấp nập trên đường, nàng chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới mình. Và nàng nghĩ có lẽ bây giờ mọi thứ đối với nàng phải làm lại từ đầu. Hầu như tờ báo nào có đăng sáng vặt và quảng cáo là Mận Nghi đều mua cả. Nàng đọc tất cả những trang có đăng cần tuyển người. Báo chất cả chồng, cao ngất. Nhưng Mận Nghi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với những công việc này. Bây giờ, nàng thích về những vùng ngoại ô. Nhưng đa số công việc thì đều ở trong thành phố. Còn nếu như không thì ở tận vùng quê, xa lờ, xa lắc mà nàng vẫn chưa một lần đặt chân đến. Nàng cảm thấy chán chường, ngả người trên ghế và lơ đễnh lật những tờ báo còn lại. Chợt đôi mắt nàng bắt gặp một mẩu tin nhỏ. Trang trại Ước Thiên cần tuyển một nữ thư ký, tuổi từ 20 trở lên, trình độ đại học, viết và nói tiếng Anh lưu loát, dễ giao tiếp. Mọi chi tiết xin liên hệ với trang trại Ước Thiên, gặp ông Lý Xuyên. Ghi chú, có chỗ ở dành cho nhân viên xa nhà. Đọc xong mẩu cần người ngắn gọn này, Mẫn Nghi nhòm dậy mừng rỡ. Mặc dù nàng chưa biết trang trại Ước Thiên này làm gì, nghe nó ở một vùng ngoại ô cạnh thành phố này lại có chỗ ở cho nhân viên, nghe điều kiện của trang trại Ước Thiên đưa ra, nàng có đủ. Không được, nàng phải nhanh đi mới được, cả người ta xì mất. Nghĩ vậy nên Mẫn Nghi nhanh chóng xếp gọn tờ báo vô túi, rồi xách đồ thay đồ. Nàng trang điểm qua loa rồi khoác túi xách lên vai, khóa cửa. Nàng đón một chiếc xe, bảo người tài xế lái thẳng sang vùng ngoại ô. Xe đã ra khỏi thành phố, đón chào nàng là những đồng lúa xanh rì đang nhấp nhô gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ. Mùi hương lớn hơn làm nàng ngây ngất lòng nàng. Từng đàn cò trắng đang trao lượn trên thảm lúa, dường như chúng cũng đang đùa giỡn với đám lúa xanh rờn. Mẫn Nghi thở hồn mình bay bổng theo cảnh đẹp thiên nhiên của một vùng ngoại ô hiền hòa thơ mộng, mà quên cả nhiệm vụ của mình là đang đi xin việc làm. Đến khi có tiếng người tài xế vang lên, cô ơi, ta đến trang trại Ước Thiên. Bây giờ nàng mới tỉnh giấc mơ và thầm kêu lên. Ồ, trang trại Ước Thiên đây sao? Nó rộng lớn đến ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nhìn tấm bảng hiệu thì ra đây là nơi cung cấp các giống cây rồng và lại gia súc cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Mẫn Nghi không khỏi ngưỡng mộ tài trí của người chủ trang trại này. Nghĩ lại mình, nàng thấy mình thật là bé nhỏ. Và nàng thầm nghĩ nếu mình xin vào làm việc, không biết nàng phải làm những công việc gì, bởi vì nơi đây là công việc này đối với nàng vô cùng lạ lẫm. Tuy nhiên, nàng thấy lo lắng và chuột bước. Tiếng người tài xế lại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Cô ơi, cô có cần giúp gì nữa không ạ? À không, không cần đâu. Nàng hấp tấp mở túi sách lấy tiền ra trả cho người tài xế. Tiền xe của anh đây, xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Lúc này ở nhà nàng tự tin bao nhiêu, sợ đứng trước một trang trại ba la rộng lớn, nàng cảm thấy bi quan lo lắng bấy nhiêu. Nàng không còn hào hứng muốn vào đây xin việc nữa. Nhưng nàng lại nghĩ, dù sao cũng phải vào xem sao. Chả lẽ nơi đây rồi nàng lại quay về. Hít một hơi thật sâu, luồng không khí trong lành của vùng ngoại ô, nàng cố gắng bình tĩnh và tự tin đi vào. Vừa đến cổng đã có một người mặc đồ bảo vệ chào nàng và lễ phép hỏi. Xin chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô không? Mẫn Nghi mỉm cười gật đầu chào thân thiện với người bảo vệ, rồi chia tờ báo có đăng tin tuyển người làm ra. Dạ, xin hỏi, có phải đây đang tuyển thư ký hay không? Tôi muốn xin việc. Người bảo vệ nhìn tờ báo rồi gật gù. À, thì ra là cô muốn xin việc. Vậy thì cô đi thẳng vào trong ấy. Người bảo vệ vừa nói vừa chỉ tay vào trong. Cô sẽ gặp ông Lý Xuyên, là người quản lý kiêm trợ lý giám đốc. Dạ, xin cảm ơn anh. Không có chi. Chia tay với người bảo vệ, Mẫn Nghi đi vào. Con đường từ ngoài đi vào nơi làm việc khá xa, nhưng đường được sảnh nhựa. Hai bên đường được trồng rất nhiều hoa và trải dài đến một căn nhà lớn. Nó đúng hơn là một căn biệt thự sang trọng. Đứng ở đây, nàng có thể phóng nhìn tầm mắt, thấy quang cảnh của trang trại. Nhưng nàng vẫn không thể khẳng định được là trang trại này rộng cỡ nào. Nàng chỉ thấy xa xa rải rác nhiều căn nhà, rồi những ô vuông được bao lại bằng gỗ, nên là đoán chắc đây là nơi ươm các giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net